Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, xác nhận. 2. Chúng ta lái xe trở về Ngụy Dương. Khương Viện Viện đi trước ô tô bắc trạm, đem xe dừng ở đứng bên trong cửa. Lạc Tiểu Khoảnh xuống xe, bốn phía nhìn xem, chỉ vào một gian tiệm ăn nhanh nói, ngày đó chính là từ nơi này mua cháo. Nàng dẫn chúng ta đi ra xe tới xe đi đại môn, nhìn xem phương hướng, sau đó mang bọn ta hướng bên trái rẽ ngang. Không sai, chính là hướng phía tòa kia tiểu bạch lầu phương hướng. Chúng ta dọc theo đường, hướng tiểu bạch lầu tiến lên. Lạc Tiểu Khoảnh một đường đánh giá ven đường tiểu mại điếm. Ngừng, hướng đầu này trong ngõ hẻm ngoặt. Nàng nói, cái này có nhà tiệm giày. Ta còn nhớ rõ đâu. Người ký ức lực rất mạnh nha. Hoa Man nói. Lạc Tiểu Khoảnh ngượng ngùng tiếu tiếu. Ta lúc ấy cảm thấy mình có thể muốn ở nơi này thật lâu, cho nên đặc biệt nhớ ven đường. Nàng mang theo chúng ta tại trong ngõ hẻm gạt hai đảo xong, sau đó tiến vào một cái chật hẹp cửa sắt. Đây là bóng điện tử xưởng thuộc viện A. Khương Viện Viện nhìn xem cũ kỹ cư xá, giật mình đại ngộ địa nói, đúng, các ngươi nhìn, nơi này còn có khối mộc bài. Lạc Tiểu Khoảnh chỉ vào nói, kia là một khối sơn sắc chóc ra thẻ bài, nó bị đính tại cổng cục gạch trên tường, nó màu lót là một mảnh bạch sơn, trên đó viết mấy cái hồng sắc mẫu chữ in viết tay tự bóng điện tử nhà máy nơi ở nhất khu. Nếu không phải lúc ấy thấy được khối này mộc bài, ta còn sẽ không như vậy phớt lờ. Lạc Tiểu Khoảnh than thở nói, ta minh bạch nàng ý tứ, có thể thấy được Kim lão đại bọn hắn nhóm người này đã là kẻ tái phạm, liền ngay cả nói láo đều nói đến kín kẽ. Lạc Tiểu Khoảnh cũng không phải là loại kia đầu não ngu dốt nữ hài, nhưng dù sao không có từng đi xa nhà, không có thấy qua việc đời, bị ác thân thích hốt du nói là đi bóng điện tử nhà máy. Cuối cùng quả thật đi tới bóng điện tử nhà máy túc xá. Tự nhiên cuối cùng một tia tâm phòng cũng liền tháo xuống. Bất quá, dỡ xuống tâm phòng một khắc này, cũng chính là bị tên lừa đảo triệt để thừa lúc vắng mà vào thời điểm. Lạc Tiểu Khoảnh mang bọn ta đi đến hàng thứ nhất tận cùng bên trong nhất một tòa nhà. Sau đó mang bọn ta đi xuống thang lầu. Càng đi xuống, liền càng một mảnh tối tăm. Khương Viện Viện ho khan vài tiếng, nhưng trong này hiển nhiên không có an bài đèn điều khiển bằng âm thanh. Ta lấy điện thoại cầm tay ra, ấn sáng đèn pin. Hoa Man ngược lại là từ phía sau chạy tới chăm chú lôi kéo tay của ta. Ô ô, đèn gì, giống đáng sợ. Tuy nhiên trong lòng biết rõ nàng là sau lưng lời kịch, nhưng nắm nàng mềm núp ních tay ta còn là cảm thấy có một số kích động. Dù sao đây cũng là thẩm dụ tay a. Chúng ta liên hạ hai tầng. Lạc Tiểu Khoảnh chỉ vào một cái cẩn trọng cửa sắt nói, chính là chỗ này. Khương Viện Viện gõ gõ cửa sắt khóa rất chặt, nó phát ra hời hợt thanh âm, nghe có chút cẩn trọng. Loại này cửa cách âm hiệu quả rất tốt. Nếu như trong phòng không có cửa sổ, chỉ dựa vào quạt thoát khí, ở trong đó vô luận phát ra bao lớn thanh âm, cũng rất khó bị bên ngoài phát giác. Ai sẽ mở cửa? Khương Viện Viện quay đầu lại, làm bộ hỏi, đừng giả bộ. Ta nói, ngươi hôm qua còn tại Hữu Thành tiểu khu chuồn vào trong này ra khóa đâu? Không phải, cái cửa này là đặc cấp khóa, ta căn bản mở không ra. Nàng vỗ mình tùy thân bọc nhỏ nói, nơi này đầu công cụ, cũng liền đối phó cấp A khóa mà thôi. Tránh ra, tránh ra, ta đến xem. Hoa Man không biết lúc nào từ đằng sau ta chen chúc tới. Thẩm lão sư, ngài sẽ còn nạy ra khóa. Khương Viện Viện kinh ngạc nhìn xem nàng. Cái này còn cần nạy ra. Hoa Man nhẹ nhàng bay lên nhất cước, cạch địa liền hướng kia phiến ngàn cân áp giống như cửa sắt đá tới. cửa sắt phát ra một tiếng sắc nhọn chu lên. Nó trong nháy mắt thoát ly khung cửa, hướng đen xì trong phòng bay vào. Trong bóng tối nhất thời truyền đến chít chít bên trong ầm một trận loạn hưởng. Không riêng Khương Viện Viện cùng Lạc Tiểu Hoành, liền ngay cả biết nàng có thiên sinh thần lực ta đều bị sợ choáng váng. Thẩm lão sư, Khương Viện Viện nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ tới, ngài hay là cái đánh nữ. Đánh nữ, ta còn là liệt nữ đâu. Hoa Man không hề cố kỵ địa hồ dùng đến từ ngữ nói. Văn võ song toàn, Khương Viện Viện dựng thẳng ngón tay cái khen ngợi. Nàng mò tìm mở ra trong tầng hầm ngầm đèn. Tựa như cổ trung nói, đây là một cái không có đồ dùng trong nhà gian phòng. Không có đồ dùng trong nhà, không có cái gì bài trí. Toàn bộ phòng rỗng tuếch, cước bộ của chúng ta âm thanh đều trong phòng vang vọng thật lâu. Kia phiến cửa sắt hẳn là hung hăng đâm vào đối diện tường xi măng bên trên. Nó vặn vẹo thưa thớt địa nằm dạp trên mặt đất. Rất giống bị quyền hoàng đánh cho răng rơi đầy đất một cái nghiệp dư quyền thủ. Cửa bên cạnh trên mặt đất nằm một khối rách dưới nệm. Khương Viện Viện ngồi xổm ở trên giường nệm nhìn xem. Chỉ thấy phía trên còn có không ít vết máu điểm lấm tấm. Chính là ở chỗ này. Lạc Tiểu Hoành sắc mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy, ta tranh thủ thời gian mang Lạc Tiểu Hoành ra ngoài, ai biết Hoa Man cũng đi theo ra, các ngươi đi trong phòng tìm manh mối đi, ta theo cô gái này tâm sự, nàng nói với ta, ta gật gật đầu, hay là căn dặn nàng nói, đừng với con gái người ta nói bậy a. Nhìn ngươi nói, Hoa Man bĩu môi, coi ta là tiểu hài tử sao? Nói cho ngươi toàn bộ thành thị người số tuổi cộng lại. Cũng không có tuổi của ta cao. Tốt tốt tốt, trong lòng ta thầm nghĩ. Hay là không muốn chọc giận cái này hiếu chiến gà trống a không? Gà mái cho thỏa đáng. Ta đi vào phòng, Khương Viện Viện còn quỳ tại đó khôi cái đệm trước. Nàng mang theo bao tay trắng, vừa kiểm tra một bên vỗ ảnh chụp. Không chỉ một cô nương, nàng nói với ta. Những này vết máu sâu cạn cũ mới cũng không giống nhau. Không chỉ một cô nương ở chỗ này tao ngộ qua gặp trắc trở. Đây là cái gì? Ta nhìn cái đệm nhất cước có một số nhô lên. Thế là xốc lên xem xét. Lại phát hiện trên mặt đất không có cái gì. Khương Viện Viện liếc lấy ta một cái. Nàng đem cái đệm nâng lên. Ta nhìn thấy dưới đệm mặt chẳng biết lúc nào bị sắc bén đồ vật vẽ cái lỗ thủng. Ta cũng đeo lên thủ sáo, hướng lỗ thủng bên trong sờ một cái, làm đụng chạm đến vật kia hình dạng lúc, trong lòng không khỏi run lên. Thế nào? Khương Viện Viện hỏi ta. Ta không nói chuyện, chỉ là dùng lực đem vật kia đung đưa lôi ra ngoài. Khi thấy vật kia thời điểm, hai chúng ta lập tức ngớ ngẩn. Đây không phải là những vật khác, mà là một cái nhân loại xương sọ. Xương sọ có một số biến thành màu đen, mà lại khô cằn, nó cầm xương bộ phận đã thiếu thốn, hốc mắt hai cái hắc động chính đối ta, giống như hai cái mini thâm uyên, làm người ngóng nhìn thâm uyên thời điểm, thâm uyên cũng tại ngắm nhìn ngươi. Ta bỗng nhiên nghĩ tới câu nói này, nhịn không được trong tay lắc một cái, kém chút đem xương sọ ném lên mặt đất, Khương Viện Viện vội vàng tiến lên nâng. Nàng có một số trách cứ địa chừng ta một chút. Từ hàm răng đến xem, người chết là nam tính, số tuổi không lớn, rất trẻ trung. Nàng loay hoay xương sọ, chăm chú ngắm nghía. Không biết vì cái gì, xương sọ trong tay ta tựa như kinh khủng biểu tượng, đến trong tay nàng liền thành sinh lý tiêu bản. Cũng thế bình thản không có gì lạ. Người thấy thế nào? Nàng hỏi ta. Nơi này chết qua người, sau đó hủy thi diệt tích. Có khả năng, Khương Viện Viện đứng người lên, chỉ bên cạnh một cái phòng nhỏ nói, ở bên trong là nhà vệ sinh a. Hẳn là, nghe cổ chung lúc ấy bàn giao, khúc giang khi dễ xong, còn tẩy qua trên thân đi. Ta đứng người lên, đẩy ra gian phòng kia hờ khép cửa gỗ. Khương Viện Viện cũng bước nhanh cùng lên đến. Khấm sáng trong phòng đèn. Quả nhiên, nơi này là một cái nhà vệ sinh. Bên trong có đơn sơ ngồi cầu, có bồn rửa tay, còn có một cái đời cũ acrylic bồn tắm lớn. Khương Viện Viện không nói gì. Nàng từ trong ba lô móc ra một bình thuốc xịt đến. Hướng phía bồn tắm lớn chung quanh phun đi. Nàng ra hiệu ta đóng lại đèn. Sau đó lại khấm sáng một chi hiển giống đèn pin chiếu đi qua. Hai người chúng ta lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ bồn tắm lớn, chung quanh trên tường, trên mặt đất, thậm chí ngồi cầu bồn cầu chung quanh đều lóe lam lục sắc huỳnh quang, kia là từng có đại lượng. Huyết dịch phun tung tóe, chảy xuôi qua thực trùy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.